Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1404, 1404, giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Sơn Hà nói xong, trong lều trại rơi vào an tĩnh. Vân Chân ngồi đối diện họ, chỗ đầu gối hơi đau. Nàng lại không hề lo lắng. Nàng đang tự hỏi một việc. Nàng đang tự hỏi lời Chiến Sơn Hà nói là thật hay giả. Nàng biết chuyện trong trấn Bắc Quân có kẻ đầu hàng người Nhung. Thân phận người nọ rất cao, rất được trấn Bắc Hầu tín nhiệm. Nhung Trạm cũng từng nói với nàng, người Chiến Sơn Hà nói quả thật phù hợp. Lần đầu Nham Biên Thành bị công phá, người nọ cũng vừa lúc thống lĩnh đội ngũ, cùng Chiến Sơn Hà kề vai chiến đấu. Câu chuyện của Chiến Sơn Hà không có lỗ hổng. Nhưng đừng quên, người gã nói phù hợp điều kiện, mà bản thân gã cũng là người phù hợp. Hiện tại, câu chuyện của Chiến Sơn Hà chỉ là lời từ một phía của gã. Gã hoàn toàn có thể vừa ăn cướp vừa la làng, gạt lòng tin của họ. Lời Chiến Sơn Hà nói có tin được không? Hiện tại, vấn đề này đang xoay quanh trong đầu Vân Chân. Cuối cùng, nàng cắn răng, quyết định tin tưởng Chiến Sơn Hà. Tuy rằng hoài nghi và cẩn thận lúc ẩn lúc hiện trên đầu, nhưng nàng vẫn quyết định tin Chiến Sơn Hà và Tử Thị. Có hai món đồ ta muốn cho hai người xem. Nói rồi, Vân Chân lấy ra hai món đồ trong lòng. Một thứ là tấm bản đồ phân bố chiến lược và binh lực của người Nhung không thấm nước. Thứ còn lại là binh phù của trấn Bắc Quân. Binh phù bị người ta đánh cắp trong tướng quân phủ ở Hỏa Diễm Thành 2 tháng trước. Binh phù, Chiến Sơn Hà mở to hai mắt. Tử Thị cũng kinh ngạc nhìn Vân Chân, ừ, đúng vậy. Vân Chân gật đầu, đưa binh phù vào tay Chiến Sơn Hà. Đây là hai món đồ ta lấy từ Lạc Thành. Binh phù cùng bản đồ phân bố chiến lược và binh lực. 2 tháng ở Lạc Thành, nàng vẫn luôn tìm kiếm. Nàng không biết mình đang tìm chính xác cái gì, nhưng nàng biết mình cần tìm được thứ hữu dụng cho Vân Hán Quốc, có thể đánh bại người Nhung. Mà trùng hợp, một ngày nào đó, cả hai thứ này đồng thời xuất hiện trước mặt nàng. Nàng tìm cách lấy hai món đồ kia. Đồ vừa tới tay, lập tức đào vòng. Có khi nàng cũng sẽ nghi ngờ hai thứ này sao có thể để nàng dễ dàng phát hiện như vậy. Dù sao nàng đã ở đó không ít thời gian. Nàng biết dù là người Nhung hay Bát Gia cầm đầu cố nhân, Tham Lang, đều cảnh giác với nàng. Dù nàng biểu hiện thù hận trấn Bắc Hầu hủy hoại tay chân nàng, bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng, vẫn luôn cố kỵ nàng vài phần. Nhưng hôm đó, toàn bộ vận may tới, để nàng phát hiện binh phù cùng bản đồ phân bố chiến lược và binh lực. Nàng từng nghĩ, đây là sự trùng hợp sao? Lại nghĩ, không lẽ có người cố ý để nàng phát hiện à, nếu là vế sau thì sẽ là ai? Nhung Trạm, trong đầu nàng, cái tên của hắn xuất hiện đầu tiên. Dù hôm ấy Nhung Trạm nói gì, nhưng trong cơ thể hắn vẫn có nửa huyết mạch của Vân Hán Quốc. Huống chi Vân Hán Quốc còn người nhà hắn cực kỳ nhớ Nhung. Vân Chân nghĩ, hai thứ này là chuyện cuối cùng Nhung Trạm làm cho Vân Hán Quốc sao? Nhưng hiện tại, vấn đề này đã không còn quan trọng. Quan trọng là nàng nên lợi dụng chúng thế nào. Binh phù cùng bản đồ phân bố chiến lược và binh lực ở trong tay nàng chỉ là sắt vụn đồng nát, không có tác dụng. Nhưng khi nó được người phù hợp nắm giữ, chúng có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Trước mắt, Chiến Sơn Hà chính là người đó. Cách chương.